Tiểu nhân dù rõ ràng luôn làm chuyện nham hiểm, không biết xấu hổ, nhưng so với người khác, hắn càng cần thể diện hơn. Cũng giống như tục ngữ nói, kiểm toan, dã khiếu cầu kiểm toan, cha, mẹ chúng ta không thể nuông chiều cái tính tình này của hắn. Góc truyện audio.com, Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút quyết định nói, tách chương.